Chương 1210 tối cường thăng cấp hệ thống. Nax Nam tước, cho ta phun chết hắn bọn họ. Sinh mệnh trị đã còn thừa lại mười mấy điểm, lập tức liền muốn hao tổn không, linh nguyên giá trị cũng thiếu nghiêm trọng, cái này chủng tình huống dưới, hắn ngay cả một chút xíu công pháp đều thả không thả ra được, hắn cần sinh mệnh trị, cần bổ sung linh nguyên giá trị, phương pháp tốt nhất đúng vậy thăng cấp, ẻ đinh. Điểm kinh nghiệm ô 1 triệu điểm. Đinh. Điểm kinh nghiệm ô 1 triệu điểm. Một cái kinh nghiệm đa 1 triệu điểm kinh nghiệm, cái này khiến Long Phi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khen thưởng như thế phong phú. 10 cái kinh nghiệm đang đúng vậy nhất ngàn vạn điểm kinh nghiệm, thăng cấp, không nói chơi, ở Long Phi thôn phệ kinh nghiệm đang thời điểm, Liệt Viêm lạnh cười lạnh, nói, hệ thôn phệ đang dược a. Qua, ta rất sợ hãi nha. Thế nhưng là, hệ có gì hữu dụng đâu. Liệt Viêm ánh mắt chìm xuống, quát, hệ Long Phi, ngươi cái này hèn mọn nô lệ, ngươi có cái gì tư bản cùng ta đấu đây? Uống. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ Thần Nguyệt Tông đệ tử cùng kêu lên chấn động. Bên cạnh hắn hầu như tên trưởng lão cũng là trùng trùng điệp điệp vừa quát, sát ý nồng đậm, tràn ngập toàn bộ Nguyên Ương Tông, Dương Du con mắt đều khóc hoa, hung hăng lắc đầu nói, "Hệ Long Phi, không cần a, không cần a." Có cái gì đang dược có thể làm cho thân thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa còn là bị địa hoàng bản cường giả chiến vô song trọng thương, liền xem như hỗn độn giới cũng chưa chắc có như thế thần tốc thuốc chữa thương, lui một vạn bộ giảng, coi như Long Phi khôi phục lại, nhưng thì có ích lợi gì đây, nàng là những này Vạn Minh Tông cường giả đối thủ sao? Nàng là những này Thần Nguyệt Tông đệ tử đối thủ sao? Nàng là những này Nguyên Ương Tông những này đệ tử đối thủ sao? Căn bản không phải. Long Phi một người cái gì cũng làm không, Long Phi cũng không có dừng lại, vẫn là hung hăng thôn phệ đang dược. Ngô Ứng Lượng cười lạnh lạnh một câu, xin chiến nói. Rồi Liệt Viêm đại nhân, cái này chó nô lệ là ở Nguyên Ương Tông, để cho ta xuất chiến thu thập cái này cẩu vật, ta nhất định khiến hắn quỳ ở trước mặt ngươi dập đầu nhận lầm. Trước kia sợ Long Phi, hiện tại Long Phi bị thương thành bộ dáng này, còn cần đến sợ hắn? Liền cùng Dương Vạn nộ, còn không phải bị hắn dẫm ở dưới chân. Liệt Viêm khẽ mỉm cười, nói, ê đi thôi. Ngô Ứng Lượng hưng phấn cười rộ lên, nói, ê tiểu tử, lần trước trọng thương ta, lần này ta muốn ngươi quỳ ở mặt đất biến đổi chó chết. Vù vù. Ngô Ứng Lượng huyền cấp cao lực lượng phóng xuất ra, một bước xông về Long Phi, hai móng khóa cổ, quát ra một tiếng, ê quỳ xuống cho ta. Long Phi đem sau cùng nhất mai đang dược để vào trong miệng. Cắn nát, ê lạch cạch. Đinh. Người chơi ở 1 triệu điểm kinh nghiệm. Trinh cua tui nét ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tử cấp nhị phẩm. Vù vù. Trong chốc lát, Long Phi sinh mệnh trị khôi phục đầy, linh nguyên giá trị khôi phục đầy, càng thêm mấu chốt là hắn trên thân sở hữu vết thương trong nháy mắt khôi phục, giống như tại chỗ phục sinh, trừng hai mắt một cái. Ánh mắt mang theo nồng đậm bạo lệ khí tức, ngược lại từ cấp nhị phẩm tu vi lực lượng tán phát ra, toàn diện nghiền ép được xông lên Ngô Ứng Lượng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ là huyền cấp cảnh giới phế phẩm. Muốn chết." Ở Ngô Ứng Lượng xông lên trong nháy mắt, Long Phi xoay tay phải lại, một bạt tay chuẩn xác vô cùng vỗ xuống đi, đánh vào Ngô Ứng Lượng trên mặt E3. Một tiếng bạo hưởng, Ngô Ứng Lượng bị kích động nằm sấp ở mặt đất, thân thể ở mặt đất bắn ra, nửa bên gò má bên trên da đều cho kích động bạo liệt đi. Thân thể bắn lên trong nháy mắt, Long Phi lấy chân thành roi bỗng nhiên quét xuống ra, ghi âm. Bị Long Phi ép ở mặt đất, ngũ tạng lục phủ phát nứt, hắc sắc máu tươi không ngừng theo Ngô Ứng Lượng miệng bên trong điên cuồng dũng mãnh tiến ra, không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Long Phi chân phải chấn động, trùng trùng điệp điệp dẫm ở Ngô Ứng Lượng đầu, lạch cạch. Nổ đầu, máu tươi lưu một chỗ cả cá nhân không có sinh sống, Long Phi ánh mắt quét qua toàn trường, âm hàn đến cực điểm, nhấc bàn tay, nhấc thối, dẫm mạnh. Huyền cấp cửu phẩm Ngô Ứng Lượng, chết, tốc độ nhanh đến cực hạn, mọi người sắc mặt kịch biến, bị Long Phi vừa rồi ba chiêu cho nghiền ép được, Long Phi nói, kẻ đau nhức nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại đến đánh a. Âm thanh băng lãnh, xương cuồng bá nói đến cực điểm, Liệt Viêm ánh mắt bi vi căng thẳng, hắn không biết tại sao ở đột nhiên Long Phi lực lượng trở nên như thế cường đại, cái này là tại sao? Đúng vào lúc này, một tên lão giả ở Liệt Viêm bên tai nói một câu, Liệt Viêm ánh mắt nhất dữ tợn, tự cấp nhị phẩm. Liệt Viêm cười lạnh nói, ê chó nô lệ, coi như ngươi đột phá lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi đầu này chó rơi xuống nước ta quyết định. Người tới. Lên cho ta. Cũng ở cùng nhất thời gian, Nguyên Ương Tông hầu như tên trưởng lão quát, y cùng tiến lên, giết hắn. Long Phi không chết đối với Nguyên Ương Tông đúng vậy cái tai họa, lấy hắn tính cách nhất định sẽ hồi đến báo thù, hơn nữa lúc này hẳn là nhiều hơn Nịnh Nọc Liệt Viêm, hầu như tên trưởng lão xông đi lên, Liệt Viêm sau lưng mấy tên Thần Nguyệt Tông đệ tử cũng đi theo xông đi lên, Long Phi tay phải khẽ động, quát ra một tiếng, Etula khai sơn đao. Oanh! Một thanh đầu lâu chua đao khai sơn đao rơi vào tay Long Phi, ngược lại huyết chiến tứ đao đao pháp phóng xuất ra, xông lên người đúng vậy nhất đao, bạch. Khai sơn đao, nhất đao khai sơn, nhất đao rơi, Long Phi ngay cả nhìn lần thứ hai cũng không nhìn. Bởi vì hắn sau lưng đã là cổ tử thi, xông lên một cái, chết một cái, huyết chiến tứ đao phối hợp Long Phi trên thân bạo lệ sát khí điên cuồng đồ sát giả, cả cá nhân tựa như là cuồng ma, cuồng vọng vô cùng, lại đến a. Lại cùng lão tử đến a. Long Phi phẫn nộ điên cuồng lấy, trong tay khai sơn đao điên cuồng huy động, chỉ bất quá Long Phi chỉ có một người, mà ở trong đó có thành trăm bên trên thiên nhân, không đến chớp mắt công phu liền bị một đám người gắt gao vây. Điên cuồng chém giết ở trong, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Ha ha ha, Liệt Viêm đắc ý cười rộ lên, hắn không một chút nào lo lắng, đi đến Dương Du bên người, khinh bỉ nói, ngươi thấy không, phế phẩm đúng vậy phế phẩm, nhất cá nhân mưu toan theo ta lên thiên nhân giết, đây không phải não tàn là cái gì. Tiểu sư muội, hắn lập tức liền muốn chết. Ầm ầm. Như ý kim cô bổng. Khai sơn đao đã không có biện pháp phát huy ra, Long Phi ý niệm khẽ động. Đem Như ý kim cô bỗng triệu hoán đi ra, một gậy một cái, trực tiếp nổ đầu điên cuồng giết chóc lấy, Long Phi hiện tại cái gì cũng không đi nghĩ, hắn chỉ muốn một chữ, giết, trong tay Như ý kim cô bỗng không ngừng ngược sát, thế nhưng là càng ngày càng nhiều người xông đi lên, nửa phút về sau, Long Phi lần nữa rơi vào trong vòng vây, lúc này Thần Nguyệt Tông đệ tử, Nguyên Ương Tông đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở diễn võ tràng bên. Trên, tập kết nước cờ ngàn đệ tử, Long Phi âm trầm cười rộ lên, Liệt Viêm khinh bỉ nói, hiện tại còn bật cười. Hừ. Long Phi, ngươi lập tức liền muốn chết. Long Phi linh nguyên tiêu hao quá nhanh, nhất cá nhân nếu như không có linh nguyên chèo chống, cái kia cái này cái võ giả cũng liền phế, chỉ tuy nhiên, Long Phi trong nháy mắt bất thình lình đem kim cô bổng vừa thu lại, cả cá nhân đứng tại nguyên chỗ khẽ động bất động, tất cả mọi người nhìn xem hắn, bất thình lình dừng lại có chút không thích ứng, Long Phi nhếch miệng âm lãnh cười lạnh nói, "Thì các ngươi đều phải chết." Biến thái cấp. Nát Nam Tước, cho ta phun chết hắn bọn họ. Số từ 1843.